Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đúng ạ. Trần Chi Chi bưng chén, đối với lời nói kia chỉ gật đầu một cái vẻ rất đương nhiên. Khiến Chu Đông phải ngẩng đầu nhìn cô một cái, ngay cả Lão Vương cũng cảm thấy kỳ lạ. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Anh nhìn mà cũng không hiểu ra làm sao nữa. Anh và Chu Đông, Trần Chi Chi, chung sống cũng đã nhiều năm, mỗi lần bọn họ giận dỗi cũng chỉ có một mình Chu Đông, vô cùng lo lắng nóng ruột, chỉ sợ cô phải chịu uất ức. Không ngờ lần này Chu Đông không vội, mà đột nhiên Trần Chi Chi lại thản nhiên như vậy. Chi Chi, nói đi, có phải có chuyện gì đã xảy ra với em không? Trần Chi Chi đặt chén xuống, nói rất thành khẩn. Lão Vương, em cảm thấy anh nói rất đúng, thực sự Chu Đông rất tốt. Lão Vương cười một tiếng. Vậy thì tốt rồi, tất cả đều vui vẻ, không cần khuyên nhủ gì nữa rồi. Chu Đông vừa nghe thấy lời này cũng không khỏi xúc động, trong lòng bừng lên niềm vui sướng, thiếu chút nữa trực tiếp đưa tay ra nắm tay cô. Ai ngờ Trần Chi Chi nói tiếp. Là em không xứng với anh ấy. Lúc này Lão Vương đã bị làm cho hỗn loạn rồi. Không xứng với cậu ấy là có ý gì? Chi Chi, từ đầu năm nay cũng không còn phát hành tạp chí Người Tốt nữa đâu. Điều em nói là sự thật. Em cảm thấy mình không phù hợp với Chu Đông. Chu Đông xứng đáng có một cô gái khác tốt hơn em. Tim Chu Đông dần dần lạnh xuống. Hiện tại Lão Vương cảm thấy mình thực sự không thể hiểu nổi đầu óc của phụ nữ nữa rồi. Rõ ràng là phụ nữ, làm gì có ai không muốn người đàn ông đối xử tốt với mình, dỗ dành nhường nhịn, yêu thương mình chứ. Trước sau đều rất hay buồn bực, oán trách đàn ông không biết lãng mạn, hoặc oán trách đàn ông quá bận rộn công việc mà không chịu quan tâm đến mình. Còn có một số khác tương đối thực tế hơn, ý nghĩ đầu tiên là nghĩ về gia thế của đối phương hay công việc thế nào, toàn những yếu tố thực tế. Hiện tại, Chu Đông là người hoàn toàn phù hợp, vậy thì Trần Chi Chi còn có gì muốn oán trách gì đây? Chi Chi, anh thật sự không hiểu em muốn nói gì. Em có gì không tốt nào? Em nhìn lại em xem, vừa trẻ tuổi lại xinh đẹp, tính tình lại tốt. Nếu không, Chu Đông sẽ không thích em như thế. Nhiều năm qua, hai người cũng đã từng chung sống với nhau, còn có điều gì không xứng với nhau đây? Trần Chi Chi ôm đầu gối ngồi ở trên ghế salon, không trả lời. Kỳ thực Lão Vương đã có chút tức giận. Anh có ý tốt tới khuyên giải, cô lại còn tỏ ra không chút mảy may động lòng. Chi Chi, em có thể giải thích rõ ràng cho anh được không? Đang yên lành tốt đẹp tự nhiên lại vứt bỏ Chu Đông. Ngay một lời giải thích cũng không có. Việc này thật là quá đáng. Em có biết rằng em đã làm tổn thương người anh em của anh đến mức nào không? Nhiều năm qua, chưa từng bao giờ anh nhìn thấy cậu ấy quá khó chịu đến vậy. Thôi được rồi, Lão Vương. Chu Đông lên tiếng ngăn lại. Chuyện này thôi đừng nói nữa. Không được, nhất định cô ấy phải có lời giải thích với cậu. Làm người không thể như vậy. Chi Chi, sao em chỉ biết nghĩ đến bản thân mình? Em có từng nghĩ đến cảm xúc của Chu Đông không? Cậu ấy điểm nào không đúng với em? Bao nhiêu năm qua, cho tới bây giờ anh vẫn chưa hề nhìn thấy cậu ấy có chút cáu giận nào với em. Người đàn ông như vậy, em còn muốn đi tìm ở đâu nữa? Đến tột cùng, trong đầu óc em đang suy nghĩ cái gì vậy? Lão Vương! Chu Đông kéo Lão Vương. Anh biết mặc dù Lão Vương thoạt nhìn lúc bình thường thì cứ hi hi ha ha, nhưng khi đã nổi cáu thực sự thì đặc biệt đáng sợ. Anh hãy bình tĩnh lại, để em sẽ nói với Chi Chi. Cô ấy sẽ để ý cậu sao? Cậu nhìn xem, đến nửa ngày ngày, ngay cả một câu, cô ấy cũng không buồn nói ra. Chính cậu đã quá nhân nhượng với cô ấy, nhượng bộ cô ấy quá mức, cho nên bây giờ cô ấy mới trả đáp cậu như vậy đấy. Trước kia tôi đã cảm thấy cậu không nên để mọi chuyện đều theo ý cô ấy. Khiến giờ cô ấy cưỡi lên trên đầu cậu rồi đó. Hôm nay bất kể thế nào, tôi cũng phải mắng cho cô ấy tỉnh ra. Nếu như cô ấy không phải là bạn gái của cậu, tôi đã quật cô ấy từ lâu rồi. Trần Chi Chi không nói một lời, đứng lên đi vào phòng trong, đóng cửa lại. Cậu nhìn xem, cô ấy có thái độ ấy là muốn gì đây? Một hồi rất lâu, nhưng trong phòng cũng không hề có động tĩnh gì. Tiếp đó đột nhiên Lão Vương cũng không mắng mỏ gì nữa, chậm rãi rút trong túi ra bao thuốc lá. Rút một điếu châm lửa rít một hơi, trên mặt khôi phục lại vẻ ôn hòa, nặng nề thở dài. Lâu lắm rồi, không đóng giả người, nhân vật đóng vai ác. Thật quá không quan chuyện này. Lúc này Chu Đông mới biết, Lão Vương giả vờ, thật sự khóc dở cười. Lão Vương vỗ vỗ vai anh. Người anh em, chuyện phía sau để lại cho cậu, tôi đi đây. Lão Vương đi ra ngoài, còn thuận tay giúp khép cửa phòng lại. Chu Đông nhìn về cửa phòng ngủ của Trần Chi Chi, đứng lại trong chốc lát. Sau đó nhấc chân đi tới, gõ vào cửa phòng một cái, không thấy tiếng đáp lại. Anh nắm vào tay cầm, nhận ra cửa phòng không khóa. Anh bước vào, Trần Chi Chi đang ngồi ôm đầu gối ở đầu giường. Nhìn thấy anh, cô ngẩng đầu lên. chủ động đi tới ngồi ở mép giường. Em đừng nóng giận, không phải lão Vương cố ý. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net